có một hệ thống ma thần. Chương 36. 36, Hắc Cương tình thế chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chết thi thể bất hủ, tụ thiên địa âm khí giả, là cương thai là một loại quỷ vật nổi tiếng trong dân gian, nhưng hình thành cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút khó khăn. Bởi vì cương thi chú trọng vào một chữ, nuôi, không nuôi xác, không có thành tựu, nuôi càng tốt, cương thi càng hung dữ. Mấy trăm cương thi trong thôn này, toàn bộ đều là hắc cương. Chúng nó toàn thân tối sầm đen, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt giữa tợn dài 3 tấc. Dưới môi mọc ra 2 cái răng nanh sắc nhọn, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết móng. Rất rõ ràng, đám cương thi này là có người đặc biệt nuôi ở chỗ này, hơn nữa nuôi không tệ. Khí tức hung lệ kia, làm cho chúng binh lính sau lưng phát lạnh. Giống như một con thỏ trắng bị mãnh thú theo dõi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là tiêu diệt phỉ sao? Sao lại biến thành cương thi? Một bách phu trưởng vừa sợ vừa giận hô to. Câu trả lời không phải là rất rõ ràng. Chúng ta đã được gửi đến như một huyết thực, nói rằng thẳng thắn là cho cương thi ăn. Ánh mắt Tô Mộc lạnh như băng, nói ra chân tướng tất cả mọi người mơ hồ đoán được, lại không muốn đối mặt. Lúc này, chung quanh thôn trang đổ nát bốc lên một trận sương mù dày đặc, ngăn cách 500 sĩ tốt bọn họ với ngoại giới. Không cần phải nói, mê hồn trận này là ngăn cản bọn họ chạy trốn. Những người này đã làm hết mọi thứ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta đã bị phản bội. Chúng ta đã bị phản bội. Trong đội ngũ rối loạn không ngừng, lòng người hoảng sợ. Thấy tình hình này, Tô Mộc đứng ra. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Cùng ta xông giết, giết ra một con đường máu. Hắn rút ra chiến đao, chiến ý ngang ngược hướng thi đàn xông tới. Dưới sự dẫn dắt của Tô Mộc, không ít binh sĩ cũng nhao nhao rút đao tham chiến, sĩ khí chỉnh thể khôi phục không ít. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, sĩ khí cũng không có bao nhiêu tác dụng. Những thực lực hắc cương này phi thường đáng sợ, cơ hồ mỗi một con đều có thực lực của võ giả nhị lưu. Chiến đao trong tay Tô Mộc cuồng vũ, tốn vài hơi thở thời gian rốt cục đem một con hắc cương chém thành mảnh vụn. Nhưng hắn vừa mới giết một con, lập tức có 4-5 con vây quanh. Tô Mộc quay đầu nhìn, phát hiện chiến cuộc đã ngã ngũ. Những hắc cương này chẳng những thực lực có thể so với võ giả nhị lưu, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, không chém thành mảnh vụn khó có thể giết chết. Nhưng thân thể hắc cương so với da trâu ngâm dầu cây trầu còn cứng cỏi hơn, nào có dễ dàng phân xác như vậy. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa sĩ tốt chết trong tay hắc cương, máu tươi bị hút cạn. Một màn đáng sợ này, làm cho rất nhiều sĩ tốt dọa vỡ gan, không còn chiến ý nữa. Trong lúc nhất thời, trong thôn trang rách nát này vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Nhiều binh sĩ khóc và chạy trốn khỏi ngôi làng. Nhưng bọn họ một đầu đụng vào sương mù dày đặc căn bản không đi ra được, đi một vòng rồi lại trở về thôn. Sau đó, trong lúc hoảng sợ bị cương thi cắn rách mạch máu, uống hết máu tươi mà chết. Trong thi đàn, Tô Mộc vẫn đang chiến đấu như trước. Hắn vung đao bổ ra một cái đầu hắc cương, lại một quyền đánh nát một cái lồng ngực hắc cương khác, chiến quả phi thường. Nhưng hắc cương vây giết hắn ước chừng có 5 con. Mặc dù Tô Mộc sau khi xuất chiêu lập tức lui về phía sau, cũng bị một con trong đó chộp rách cánh tay, lưu lại mấy vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương bị hắc cương cào rách nhanh chóng thối giữa đen, tản mát ra từng trận mùi tanh hôi. Đó là thi độc, độc tính mãnh liệt làm cho đầu Tô Mộc có chút choáng váng, trước mắt xuất hiện một chút trọng ảnh. Tình hình đã vô cùng nguy cấp, theo binh lính lần LL khác chết đi. Không ít hắc cương đều ở sau bữa ăn no một bữa rồi rảnh tay. Chờ tất cả sau khi binh lính chết, Tô Mộc không phải chỉ còn đối mặt với 4-5 cương thi. Tô Mộc hiểu được, đây đã là cục diện phải chết rồi. Những gì hắn nghĩ bây giờ là làm thế nào để chết có giá trị. Trong tay hắn duy nhất át chủ bài, chính là cuồng ma, thiên phú này sau khi kích hoạt sẽ trong thời gian ngắn thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực, bộc phát ra chiến lực gấp 3 lần. Nhưng sau khi sự bùng nổ kết thúc, hắn sẽ chào đón cái chết. Làm thế nào có thể làm cho tài năng này phát huy giá trị lớn nhất? Tô Mộc một bên lui về phía sau, một bên ý tưởng ra một cái kế hoạch sơ lược. Trong khi đó, bên ngoài ngôi làng, huyền giáp kỵ nghiêm trận chờ đợi. Những thứ quỷ quái này thật đáng sợ a. 500 sĩ tốt, nói không có thì không có. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ có chút tim đập nhanh, rõ ràng chỉ là một đám thôn dân bình thường, nhưng dưới tay vị đại nhân kia lại biến thành quỷ vật đáng sợ như vậy. Và đó chỉ là những gì hắn thấy và biết, ai biết được nếu có cương thi mạnh mẽ hơn, chủ tử của bọn họ là Bắc Lăng Vương, rốt cuộc đang mưu tính cái gì. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ run rẩy một cái, không dám suy nghĩ nữa. Hắn hít sâu một hơi, lặng lặng chờ đợi giết chóc chấm dứt. Theo thời gian, tiếng kêu thảm thiết trong làng ngày càng ít đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Có vẻ như tất cả mọi thứ đã được giải quyết. Đi thôi, lo liệu hậu sự cho những tên đáng thương kia một chút. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ phân phó một tiếng, mang theo thủ hạ giải trừ mê hồn trận ngoài thôn. Theo sương mù dày đặc tản đi, từng thi thể chết thảm thiết hiện ra trước mặt bọn họ. Những thi thể này nằm ngổn ngang trong thôn, mỗi người khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng cùng phẫn nộ. Quỷ dị, chết nhiều người như vậy, nhưng không có bao nhiêu mùi máu tanh. Bởi vì đại bộ phận máu tươi, đều bị đám hắc cương kia hút khô. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ lắc chuông đồng, đám hắc cương ăn no một bữa lảo đảo nằm trở lại trong hố, tiếp tục quá trình dưỡng thi. Không phải bị cương thi cắn sẽ biến thành cương thi, dưỡng thi là một môn học vấn, hơn nữa cần rất nhiều vật liệu. Những sĩ tốt bị hắc cương giết chết này, kế tiếp sẽ bị ném vào trong núi sâu, tùy ý dã thú gặm ăn. Những sĩ tốt đáng thương này, như thế nào cũng không nghĩ tới nội dung chân chính của nhiệm vụ này, là để cho bọn họ làm thức ăn. Từ máu đến thịt, không còn điểm nào, chờ sau khi tất cả hắc cương nằm trở về, chính là thời điểm xử lý thi thể. Nhưng thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ kinh ngạc đột nhiên phát hiện, có ba hắc cương nằm trên mặt đất không có đứng dậy. Chỉ là hơi vặn vẹo, bộ dáng có chút cổ quái. Hả, đây là chuyện gì? Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ có chút kỳ quái. Hắn không biết là chuông đồng trong tay xảy ra vấn đề, hay là ba con hắc cương này xảy ra vấn đề. Mơ hồ có một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, hắn lại lắc chuông đồng, nhưng ba con hắc cương kia vẫn không đứng dậy trở lại trong thi hố. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ mang theo mấy thủ hạ, thật cẩn thận tới gần, muốn kiểm tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ, khoảng cách song phương còn hơn 10 thước, dị biến nổi lên. Phanh, nương theo một tiếng nổ lớn, ba con hắc cương kia đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một thân ảnh nhảy ra, đôi mắt đỏ như máu, trong bóng đêm đặc biệt chú ý, chủ nhân của con mắt này, giống như mãnh hổ xuống núi, nhào về phía thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ. Theo hắn đánh chết, một cỗ huyết tinh khí đập vào mặt mà đến, làm cho người ta sợ hãi. Người này, chính là Tô Mộc. Hắn biết lần này đã phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chuẩn bị không đầy đủ, sau khi chết không cách nào hóa thành cương thi. Cương thi cần phải được nuôi dưỡng, không nuôi không có thành tựu. Khi sắp chết, Tô Mộc đã nghĩ ra một cách. Tô Mộc kích hoạt thiên phú, cuồng ma, bộc phát ra chiến lực gấp 3 lần. Nhưng hắn cũng không có dùng lực lượng cuối cùng của mình đi đánh chết những hắc cương kia. Những thứ này hắc cương nguyên bản chỉ là thôn dân bình thường, sau khi bị giết chết luyện chế thành bộ dáng hiện tại, lại nói tiếp cũng đều là người đáng thương. Tô Mộc muốn giết là thủ lĩnh của Huyền Giáp Kỵ. Cho nên, hắn dùng cự lực sau khi bộc phát ngăn cản ba cái hắc cương, đem chính mình yểm hộ. Chờ, chính là những Huyền Giáp Kỵ kia đến đây kết thúc. Phân phát cơ duyên. Bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.